Chương 1400 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi chỉ có một cơ hội. Dương thần bản mệnh thần khí, nó là cái gì? Long Phi không biết, thế nhưng có thể bị ngũ mỹ nhân xưng là thần người nhất định phi thường không đơn giản. Đây, ngũ mỹ nhân bị Long Phi vừa hỏi, cũng là sửng sốt một chút, tự nói, "Ê đúng đấy, ta sẽ luyện khí sao?" "Không đúng. Ta tại sao muốn hoài nghi mình đây? Ta là không gì không làm được nha." Hì hì, ngũ mỹ nhân lập tức cười hì hì lên, nói, "Ê chủ nhân, ta cái gì đều sẽ, luyện khí tự nhiên cũng biết, ngươi muốn luyện chế ra dương thần bản mệnh thần khí còn cần chuẩn bị một vài thứ." Long Phi nói, "Ở những thứ đó." Ngũ mỹ nhân nói, "Ở nơi này là một chỗ thiên nhiên đạo trường, nắm giữ nồng nặc địa dương tinh khí, hiện tại còn thiếu một thứ, vậy thì là thiên dương tinh khí. Địa dương cùng thiên dương dung hợp, nào sẽ là cái gì?" Long Phi ngẫm lại đều cảm thấy cả người kích động, nói, "Trời thiên dương tinh khí phải như thế nào cho tới?" Ngũ mỹ nhân nói, "Để bố trí một tháng trận pháp, hấp thu liệt nhật trung dương nguyên tinh khí, nó chính là thiên dương tinh khí, bất quá bố trí trận pháp phương pháp." Ngũ mỹ nhân rơi vào trầm tư, nói, "Ờ người để ta nghĩ muốn à?" Nghĩ, nhưng mà nàng đã nghỉ ngủ, Long Phi cũng không có đi gọi tỉnh nàng. Long Phi nhìn nàng ngủ say dáng dấp, thật sự rất đáng yêu, đẹp đẽ, "Long thiếu, ngươi làm sao?" Diệp Kinh Vân nhìn Long Phi dừng lại, hỏi một câu. Long Phi nói, "Ờ không cái gì, trước tiên tiến vào thành đi." Hắn cũng không vội, mặc dù là dương thần bản mệnh thần khí, khiến người ta cực kỳ kích động, thế nhưng đối với Long Phi tới nói, ngũ mỹ nhân ngủ thời gian cao hơn tất cả ba người rơi xuống, đi tới cửa thành, vào thành rất nhiều người, đều ở xếp hàng, từng cái kiểm tra, hơn nữa còn muốn giao nộp vào thành phí dụng, 100 lạng bạc ròng một cái, này đối với võ giả mà nói cũng còn tốt, nhưng là đối với bách tính bình thường mà nói, đây chính là cái con số trên trời, Diệp Kinh Vân khẽ nói. "Tại sao lại như vậy? Trước đây chưa từng có như vậy quá à?" "Long thiếu, các ngươi ở đây, ta đi hỏi một chút." Diệp Kinh Vân lông mày khóa chìm, hắn có loại cảm giác Kình Thiên Thành khả năng xảy ra vấn đề rồi. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. "E không tiền." "Không tiền cũng muốn vào thành? Ngươi cho rằng Kình Thiên Thành là ai cũng có thể đi vào sao?" "Lão già, cho ta cút sang một bên." Hai tên thủ vệ đem một tên lão hán cho đạp lăn trên đất, mạnh mẽ một trận hành hung, người chung quanh tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi, tên kia lão hán lăn lộn trên mặt đất, liền nói ra, "Cho các vị đại nhân xin thương xót đi, nhà ta lão bà tử còn chờ thuốc của ta trở về cứu mạng đây. Van cầu các ngươi, thả ta vào đi thôi, ta lần sau nhất định bù đắp." Một tên bụng phệ thủ đầu tường lĩnh, nhìn chằm trên đất lão hán nói, "Để có tiền bốc thuốc, không tiền giao vào thành phí. Ngươi hắn mẹ làm lão tử là kẻ ngu si à? Cho ta đánh, đánh cho chết. Không cho những này điêu dân điểm màu sắc nhìn một cái thật cho là chúng ta là ngồi không." Lập tức, có đi tới hai tên thị vệ mạnh mẽ quyền đấm cước đá, không người nào dám tiến lên ngăn lại, còn như vậy tiếp tục đánh, lão hán nhất định sẽ bị đánh chết. Như chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh nhiều lắm, xem cũng đều mất cảm giác, mặc kệ là võ giả, vẫn là bách tính bình thường đều không ai dám phản kháng ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sợ Diệp gia thế lực lại quá bắt nạt người. Nam Cung Yến không nhìn nổi, trong chớp mắt này, Long Phi đã ra tay rồi, thì ầm, tứ quyền nổ ra, bốn tên thị vệ treo trên vách tường, thân thể ao tiến vào bức tường, sống lưng cốt gãy vỡ, liền như vậy cứu sống cũng là tàn phế một cái, người nào dám quản Diệp gia chuyện vô bổ. Tên kia bụng phệ nam tử rộng rãi đứng dậy, nhìn chằm Long Phi. Tuy rằng Long Phi bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là hắn không có một chút nào ý sợ hãi, ngược lại một bộ xem thường sắc mặt nhìn Long Phi. Long Phi nói, "Ở nhiều người như vậy bắt nạt một người già, các ngươi thật là có năng lực à. Tiền của hắn ta ra." Lời còn chưa dứt, một viên huyền thạch làm mất đi tới, Long Phi lạnh như băng nói, "Ê đủ sao?" Mập mạp kia nhìn thấy huyền thạch hai mắt phát sáng, lập tức nói, "Ê được rồi, phi thường đủ. Ông lão, ngươi hiện tại có thể đi vào." Tên béo hơi hét ra một tiếng, và hán triều Long Phi quỳ xuống bị Long Phi một cái ngăn cản, nói, "Ở nhanh lên một chút trở về đi thôi, bị làm lỡ cứu người." "Cảm ơn. Cảm ơn đại nhân." Lão hán cảm động nước mắt đều trào ra, thấp giọng nói, "Ê đại nhân, chính ngươi cẩn trọng một chút." Nói xong cũng vội vã đi vào trong thành, Long Phi cũng theo đi vào, chỉ là mập mạp kia cười lạnh, nói, "Ê hắn có thể vào thành." Thế nhưng, tên béo ngón tay hơi động, chỉ vào Long Phi nói, "Ờ người không được." Long Phi khóe miệng một câu, nhàn nhạt nói, ê ta làm sao không được. Mập mạp nói, ê đánh người của ta, còn muốn đi. Hừ, ngươi cho rằng người của Diệp gia ta ai cũng năng động sao? Tiểu tử, ngày hôm nay hoặc là người lấy ra 100 viên huyền thạch làm bồi thường, hoặc là y người chết ở chỗ này. Thanh âm của mập mạp lạnh lẽo, cửa thành thị vệ chung quanh tất cả đều xông tới, tất cả đều là một bộ khí thế hùng hổ, hung hăng dáng vẻ, trong ngày thường bọn họ làm mưa làm gió, không người nào dám cùng bọn họ chống lại. Lúc này Nam Cung Yến cấp tốc đi lên, ở Long Phi. Tên béo nhìn Nam Cung Yến hai mắt tránh ra dâm ánh sáng, tà ác cười nói, ngờ lại cho ngươi một lựa chọn, để người mỹ nữ bên cạnh theo ta ba ngày, đem ta hầu hạ thoải mái, ta không chờ hắn nói xong, ầm. Long Phi bóng người hơi động, một quyền đánh ra ngoài, nặng 250 cân tên béo bay ra ngoài, toàn bộ răng cửa đều bị đánh nổ đi, miệng đầy dòng máu phun ra ngoài, thống tên béo là oa oa kêu to, gà, à khi cẩu vật, dám đánh lão tử. Ngày hôm nay chính là thiên vương lão tử cũng cứu không được người, lên cho ta, bắt hắn cho ta giết, cầm này nữ cho ta cướp đến, tối hôm nay ta muốn mạnh mẽ, không chờ hắn nói xong, Long Phi bóng người lại là hơi động, quay về tên béo mặt một chân đạp xuống e đùng. Sống mũi sụp đổ, mặt cái trước lõm vào vết chân, lần này thống liên thanh âm đều không phát ra được, cực kỳ khó chịu, Long Phi lạnh như băng nói, nghe nếu không là nhìn Diệp Thiếu trên mặt, ngươi đã chết rồi. Lão tử quả ngươi cái gì Diệp Thiếu không Diệp Thiếu, ngày hôm nay người chết chắc rồi. Tên béo liên tục lùi bước, hắn cũng không sợ, mà là càng thêm nổi giận, quát lên, kỵ giết cho ta. Hơn 10 tên thị vệ vọt lên, trường thương hơi động, toàn bộ chỉ vào Long Phi, âm thanh chìm xuống, tần tần hét ra một tiếng, kỵ giết. Giết. Long Phi khóe miệng lộ ra một vệt âm hàn cười gằn, trong lòng ma thần sát ý phun trào lên, nhìn chằm chằm mập mạp nói, cho ta tự sẽ cho người một cơ hội, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Tên béo tâm thần phát lạnh, nhìn Long Phi con mắt thân thể không khỏi run, tần tần một tiếng, nói, kìa cân nhắc người tổ tông à. Giết cho ta, không chờ hắn nói xong, Long Phi thân ảnh biến mất, cũng vào lúc này, Diệp Kinh Vân hô lên một tiếng, ệ Long Thiếu, chỉ là, ở trong nháy mắt này, Long Phi sức mạnh đã bắn ra số từ, 1733 côn vớt bi, liêu.